Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y Vịnh Tình cảm thấy đồng tình với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn cố nén bi thương của Ôn Tưởng Hoan lọt vào trong mắt Viêm Ngượng Tu, lại khiến cho anh khó chịu trong lòng. Nhưng anh lựa chọn cách coi thường những cảm giác quái dị này. Tối hôm qua lại không ngủ ngon sao? Anh cố ý đặt sự chú ý trên người Thiệu Y Y. Lúc này mới phát hiện thâm quầng mắt của cô. Có phải tối qua lại gặp ác mộng hay không? Thiệu Y Y bất đắc dĩ gật đầu. Đúng rồi, dường như mỗi ngày đều gặp ác mộng. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng gây án hung ác khiến cô sợ hãi. Nhưng vì không muốn vì sự bất an của bản thân mà ảnh hưởng đến tâm tình người khác, cô thoải mái lẻ lưỡi nói: Em quen rồi, có khi không gặp ác mộng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vẻ mặt đáng yêu của cô khiến khóe miệng Viêm Ngượng Tu lộ ra nụ cười đặc cong đẹp mắt. Phản ứng của anh làm cho những người khác đứng đó cảm thấy hoài nghi, không biết có phải bản thân đang ở trong mơ hay không. Thôi miên cô ấy để cô ấy có một giấc ngủ thật tốt. Mặc dù đang ra mệnh lệnh cho Ôn Tưởng Huân, nhưng ánh mắt của Viêm Ngượng Tu vẫn không rời khỏi Thiệu Y Y. Cho dù không cam lòng, nhưng Ôn Tưởng Huân vẫn nhắc đi nhắc lại trong lòng thân phận và chức trách của mình. Ánh mắt cô trầm xuống, mở miệng nói bài chỉ lệnh đơn giản với Thiệu Y Y. Cô ấy lập tức ngủ say. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy sự yêu thương trên mặt Viêm Ngượng Tu. Anh nhíu mày và đường cong kiên nghị trên môi phản ánh vào trong mắt cô. Cô không thể buộc bản thân làm như không thấy. Cô biết anh đang khẩn trương lo lắng. Chẳng lẽ anh thật sự không tín nhiệm năng lực của cô như vậy? Hay là do anh rất để ý Thiệu Y Y? Cô thật sự không hiểu vì sao cô ở cạnh anh nhiều năm như vậy lại kém với Thiệu Y Y vừa mới xuất hiện. Mũi chưa sót, nước mắt như muốn vỡ òa. Cô biết bản thân đã thua, thua triệt để. Cho dù cô biểu đạt sự đối nghịch kháng nghị, không nói gì về anh, thậm chí từ chối sự đòi hỏi ban đêm của anh, nhưng đối với anh mà nói, điều đó không ảnh hưởng gì. Cô không có quyền ghen, cũng không có tư cách để ghen. Cô lại hồn nhiên cho rằng sự khác thường của cô có thể khiến cho Viêm Ngượng Tu nhìn thẳng vào tâm tình của cô. Xem ra cô đã sai lầm rồi. Sai 10 phần, sai hoàn toàn. Địa vị của cô trong lòng anh còn nhỏ bé mong manh hơn so với tưởng tượng của cô. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ đủ kiên cường, không để ý, nhưng bất quá đó chỉ là tự lừa mình dối người, tự thôi miên mình mà thôi. Đêm tối nhiều mực, đúng là thời cơ cực tốt để làm chuyện xấu. Đối với một người đã trải qua các cách thức đột kích, chỉ cần có một đồng xu nhỏ là có thể mở ra được cửa phòng đã khóa. Cô gái trên giường ngủ thơm ngọt, mái tóc đen dài như thác nước chảy dài trên gối. Cái chăn không thể che đi thân hình đẹp đẽ của cô. Trong phòng tràn ngập hương thơm dụ dỗ người. Cửa phòng vang lên một tiếng. Cho dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cho Ôn Tưởng Hoan bừng tỉnh từ trong mộng. Dù sao cô đã từng trải qua vô số huấn luyện, chỉ một tiếng vang rất nhỏ cũng có thể kích thích đến thần kinh của cô. Là ai? Còn có ai? Âm cuối còn chưa dứt, Viêm Ngượng Tu đã nhảy lên giường đè cô ở dưới thân. Anh không rõ ý của em khi khóa trái cửa lại sao? Cô dãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Em không biết mục đích khi anh mở khóa hay sao? Viêm Ngượng Tu vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên tóc. Không cần. Bàn tay nhỏ bé của cô vô lực để trên ngực của anh, muốn ngăn cản anh tiến thêm bước nữa. Cô vừa mới hạ quyết tâm giữ một khoảng cách với anh. Không cần. Anh không thích cô ngăn cản hành động của anh. Là không cần anh ngừng lại sao? Không, không muốn tiếp tục. Chúng ta hẳn là phải ngừng những việc tiếp. Môi của cô bị anh chặn lại. Với lực mút bá đạo của anh có thể cảm giác được giờ phút này, anh rất không vui. Ôn Tưởng Huân quật cường, nâng cánh tay tuyết trắng che đôi mắt. Cô khóc. Viêm Ngượng Tu kinh ngạc. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh dừng lại, cau mày kéo cánh tay cô. Làm sao lại khóc? Anh biết có nhiều người ái mộ anh, để ý anh mà rơi lệ. Nhưng nước mắt của cô lại khiến cho anh cảm thấy phiền lòng. Không sao, cô khàn giọng trả lời. Cô chỉ giận chính mình vô dụng. Rõ ràng đã quyết định giữ nghiêm khoảng cách với chủ tớ, nhưng vẫn không tự chủ được mà lạc mình dưới sự trêu đùa của anh. Ôn Tưởng Huân cô làm sao có thể biến thành người lòng dạ hẹp hòi, dâm đãng vô sỉ như vậy? Vậy đây là cái gì? Anh liếm đi nước mắt mặn chát trên mặt cô. Anh có thể không để ý đến em. Dù sao cô cũng đã quen, anh chưa từng nghĩ sẽ để ý đến cô. Ôn Tưởng Huân, sợ cuộc em muốn như thế nào? Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ và tên. Biểu hiện sự tức giận của anh đạt tới mức cao nhất. Em muốn kết thúc. Bọn họ đã từng bắt đầu sao? Cô cũng không thể xác định cách dùng từ của cô. Kết thúc cái gì? Không phải là kết thúc vận động bây giờ chứ? Kết thúc quan hệ giữa chúng ta. Cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng 2 chữ này. Chính là 2 chữ này đủ thể hiện giữa bọn họ. Không có khả năng. Anh cự tuyệt không suy nghĩ. Vì sao? Không vì cái gì hết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net